Pháp Ma cũng đi làm. Chương 20, Ác Ma Đại Nhân cùng Liêu Xuyến Xuyến đàm phán. Góc truyện audio.com. Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin chưa qua kiểm duyệt, Pháp Đại Nhân một mình ở nhà hưởng thụ. Liêu Thần đi làm, Liêu Xuyến Xuyến đi học. Cả căn phòng giờ còn có một mình hắn. Vừa bật tivi, vừa ôm lấy cái máy tính lên mạng. Pháp Ma Đại Nhân chật vật trải qua một ngày nhàm chán. Cắm mặt vào màn hình máy tính tới tận trưa, Pháp Ma Đại Nhân cảm thấy thực mệt mỏi. Liền đứng dậy, bước ra khỏi xe lăn, chạy vào WC giải quyết. Trên bệ toilet bóng loáng có một quyển truyện nằm lăn lóc. Là truyện tranh BL của Liêu Xuyến Xuyến. Nội dung đại loại là về tình yêu bị cấm đoán của ác ma và thiên sứ. Hơn nữa còn là chuyện rating 18. Ác Ma Đại Nhân ngồi trên bồn cầu, cầm quyển truyện lật dở từng trang. Những nét vẽ đơn giản, thô ráp trên trang giấy làm Ác Ma Đại Nhân không khỏi nhớ về cố hương của mình. Cũng chính là nơi vẫn thường được gọi là ma giới kia. Đôi khi, giây phút bình yên trong toilet thường làm cho người ta ngẩn ngơ đến thất thần. Phụ tặng giới thiệu về cố hương của Ác Ma Đại Nhân. Ma giới, 1. Khái quát địa lý, phạm vi địa lý đại khái là gấp 5 lần diện tích địa cầu. Cực kỳ rộng lớn, hàng năm vào những đêm cực hạ sẽ có sao chổi và cực quang quét sáng cả bầu trời. Một năm có 13 tháng và chỉ riêng tháng thứ 13 là có được ánh sáng ban ngày. Bởi đó là thời điểm khoảng cách giữa ma giới và nhân gian là gần nhất. Trong khoảng thời gian này, từ ma giới có thể nhìn thấy được hình ảnh đồ sộ của địa cầu chiếu hiện trên trời đêm. Bề mặt ma giới được bao phủ bởi những loài thực vật không tưởng. Cây cối mọc cao vút, ngọn cây vươn lên tận trời. Thực vật nở hoa cũng có rất nhiều loài giống như hoa hoang cỏ dại ở địa cầu. Có điều tất cả đều mang theo màu sắc mê tà, ngay cả mùi hương cũng u lãnh và phần lớn là có chứa độc tố. Cảnh quan địa lý ở ma giới tuy rằng có chút phức tạp, nhưng so với địa cầu vẫn là có vài phần tương đương. Ví như đại dương, sa mạc, đồi núi, rừng rậm, bao hồ bởi sâu trong lòng ma giới có tiềm ẩn ma lực cực lớn. Do đó có những dãy núi được hấp thụ ma lực mà thoát khỏi lực hấp dẫn trọng trường. Lơ lửng trên không trung, đồi núi ở ma giới được phân chia theo độ cao, có nơi đạt đến hàng vạn cây em, làm cho rất nhiều ma vật trong quá trình tiến hóa cũng vì thế mà có khả năng tự do bay lượn. Ma giới có đến 5 mặt trăng, trong đó, mặt trăng màu đỏ sậm có kích thước lớn nhất được gọi là huyết nguyệt. Đây là mặt trăng duy nhất có chu kỳ tròn khuyết, còn lại 4 mặt trăng kia luôn duy trì ở trạng thái khuyết. Ảnh trăng tròn khuyết theo chu kỳ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của ma vật. Lại có quan hệ mật thiết với ma lực, cho nên được tôn sùng như thánh vật. 2. Nhân văn cảnh quan, đô thị của ma giới phân bố ở những khu có ma lực đồng đều. Phần lớn là các đô thị lơ lửng trên không trung. Dựa vào nguồn năng lượng cực lớn từ ma lực của dãy núi huyền phù để vận hành. Kiến trúc theo phong cách phục hưng rất phức tạp, kiểu dáng hoa lệ vừa cao vừa mảnh, cũng tương tự như phong cách kiến trúc cổ thích của nhân loại. Mỗi khu đô thị, hay còn gọi là lãnh địa, sẽ do một đại quý tộc của ma giới thừa kế trưởng quản. Có thể coi là lãnh địa được phong, trên đỉnh của dãy huyền phù có một nơi tập trung ma lực lớn nhất ở ma giới. Được gọi là, vực sâu thống khổ vĩnh hằng, nơi đó được xây dựng hoàn toàn bằng thủy tinh hắc ám. Tạo thành một đô thị cực lớn trung tâm quyền lực của ma giới. Vực sâu thống khổ vĩnh hằng, là mép vực hắc ám có diện tích lớn nhất ma giới. Theo tính toán, diện tích mặt sau có thể đạt tới 400.000 km vuông. Còn độ sâu hiện tại vẫn chưa thể đo đạc chính xác. Bởi vì ẩn chứa một nguồn ma lực quá mức mãnh liệt, cho nên xung quanh mép vực luôn có lôi điện tử sắc bao phủ. 3. Thành phần chủng tộc ma giới rất phức tạp, ma vật có ma lực hùng mạnh sẽ tự xưng là quý tộc. Thống lĩnh ma giới, mọi sinh linh trong ma giới đều sùng bái sức mạnh và sự tàn sát. Sức mạnh càng cao, địa vị càng lớn, địa vị của quý tộc là cao nhất. Quán triệt tuyệt đối các quy định cấp bậc, Mặt khác, những ma vật bị giáng chức sẽ bị gọi là loại á trùng. Ma giới khởi xướng lực lượng cực đoan, cứ 50 năm một lần, hội quý tộc sẽ cử hành điển lễ tàn sát, cho phép ma vật cấp thấp khiêu chiến với ma vật có cấp bậc cao hơn. Đồng thời cũng là dịp để ma vật cấp cao đại khai sát giới, thỏa mãn dục vọng giết chóc, đào thải nhược đẳng ma vật. 4. Những dấu mốc lịch sử. Trọng đại nhất trong lịch sử ma giới chính là sự kiện ba lần thiên địa đại chiến. Sau khi cuộc thiên ma đại chiến lần thứ ba nổ ra, Vũ Huyên Đại Công Tước chính thức được lưu danh sử sách, trở thành chiến thần huy hoàng nhất trong lịch sử ma giới. Thân thế của Vũ Huyên Đại Công Tước là kết quả của kế hoạch chiến thần mà ma giới đã bày ra từ thời thái cổ, trải qua biết bao năm tháng, nhiều thế hệ ma hoàng đã đem các quý tộc được sinh ra ở tận đáy vực sâu thống khổ vĩnh hằng, tỉ mỉ chọn lọc, hơn 10 vạn năm không ngừng bí mật thay đổi huyết thống, đào tạo ra rất nhiều quý tộc cực đoan vĩ đại, mà từ trong đó lại chọn ra cặp ma nhân ưu tú nhất. Cứ như vậy lặp lại, kết quả sau đó là đã nghiêm khắc hướng ma vật tới đỉnh cao của sự tiến hóa. Bởi vì gần như trong một vạn nhân vật vĩ đại của quý tộc mới có một người có thể sinh tồn ở vực sâu thống khổ vĩnh hằng. Vậy nên những hy sinh cho kế hoạch chiến thần đã lớn tới mức khó có thể tưởng tượng, nhưng kế hoạch đẫm máu này vẫn bí mật kéo dài, cũng có thể coi là nhờ sự kiên trì và cố chấp của người trong ma giới. Và kỳ tích lớn nhất đã xảy ra trong lúc thiên ma đại chiến lần thứ ba nổ ra. Kế hoạch tạo ra chiến thần đã có kết quả nhờ vào phương pháp thụ thai tự nhiên. Một ma vật với cấp độ tiến hóa cao nhất đã ra đời quái vật. Mỉa mai thay, thiên sứ thần thánh thiên thần được sủng ái nhất, do bàn tay của thánh thần trải qua thời gian hơn 10 vạn năm đào tạo nên. Hình dáng so với chiến thần của ma giới lại có phần tương tự, giống nhau như hình với bóng, khiến cho người ta có những dự đoán hoài nghi về nguồn gốc của ma giới và thiên giới. Lại mơ tưởng viển vông tới xuất hồn a, vị ác ma đỉnh đỉnh đại danh kia thượng WC một hồi cũng thấy chán. Lại chạy ra bắt điện thoại gọi đồ ăn rồi. Nào, để người ta tiếp tục dòm ngó cuộc sống nhàn nhã của ác ma đại nhân cái coi. Ác ma đại nhân gọi mấy cuộc điện thoại xong quay về xe lăn ngồi. Một lúc sau, có tiếng chuông cửa vang lên, ác ma đại nhân vội vàng lăn bánh xe ra mở cửa. Chỉ thấy một vành mũ ép tới rất thấp, người thanh niên mặc đồ lao động màu vàng, xách theo hộp đồ nghề, thấp giọng hỏi, chào ngài, hôm qua ngài đã gọi điện tới công ty sửa chữa đường ống phải không? Tôi tới bảo trì lại ống dẫn khí ga. Quân Tư Vũ nghĩ nghĩ, đúng là Liêu Thần hôm qua có nói tới chuyện đường ống khí ga dạo này có vấn đề. Muốn gọi người tới kiểm tra, liền gật đầu, mở cửa cho người kia vào nhà. Đây là người khách đầu tiên ác ma đại nhân tiếp đón trong ngày hôm nay à, cậu công nhân kia đi vào phòng bếp. Bắt đầu dở đồ nghề ra loay hoay sửa chữa. Khoảng nửa tiếng sau, vị khách thứ hai ghé thăm. Lần này là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, âu phục đóng bộ trông như quản lý của một công ty nào đó. Vừa nhìn thấy Quân Tư Vũ, mặt mũi đã tràn đầy tươi cười, nói vừa mới hay tin Quân Tư Vũ gặp chuyện không may. Hỏi hắn có muốn mua bảo hiểm XX hay không? Không cần, tôi có bảo hiểm rồi. Quân Tư Vũ lắc đầu, để tôi giới thiệu cho ngài một sản phẩm giúp trị liệu và bảo vệ sức khỏe rất tốt nha. Đối với bệnh của ngài là thần dược luôn đó, lần trước có một vị đại gia cũng bị liệt nửa người như vậy nè. Chỉ cần uống sản phẩm của công ty chúng tôi, sau đó tiến hành một khóa trị liệu phục hồi chức năng. Bây giờ ổng có thể giữa mùa đông mà nhảy xuống bể bơi phăng phăng luôn đó. Không tin ngài cứ xem TV sẽ rõ, trên TV ngày nào cũng chiếu chương trình quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe của chúng tôi à. Vị trông như quản lý kia thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa dúi vào tay Quân Tư Vũ một gói sản phẩm dùng thử. Cách Quân Tư Vũ không kịp chen vào câu nào đã thấy vị quản lý kia lôi từ trong cặp ra một chồng giấy tờ. Nói, mặt khác, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn kết hôn nữa à, ngài thử xem. Với điều kiện như ngài, chúng tôi hoàn toàn có thể giúp ngài kiếm được nửa kia hoàn hảo đó nha. Tàn tật không phải là trở ngại của tình yêu. Chỉ cần ngài đăng ký, sau đó nộp 3.800 tệ là có thể hội viên vàng liền hà. Cam đoan là sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp cho ngài lựa chọn a. Ác ma đại nhân vội vàng lắc đầu. Ngắt lời vị quản lý vẫn chưa muốn ngậm miệng này. Nói, về phương diện này tôi không có nhu cầu. Vị quản lý kia đưa mắt khẽ liếc qua phòng bếp, thấy anh chàng công nhân đường ống kia đang dọn dẹp dụng cụ. Liền nói, được rồi, vậy tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Nói xong vội thu thập sổ sách tài liệu, lấm lét rời đi, anh chàng công nhân kia cũng đã xong việc, đưa giấy tờ cho ác ma đại nhân ký nhận, cũng lập tức ly khai. Quân Tư Vũ chờ mãi, người cần tới vẫn chưa thấy đâu. Gọi điện thoại cho nhà hàng hỏi thăm, mới biết nhân viên đưa hàng đang bị kẹt xe. Quân Tư Vũ đành phải mặc áo khoác, đội mũ đeo khẩu trang, lén lén lút lút ra khỏi nhà. Thời tiết hôm nay thật không tốt chút nào. Mây đen u ám, lại lạnh thấu xương. Ác ma đại nhân đeo khẩu trang, đi tới phố chợ bình dân, đứng cạnh một quầy hàng ven đường chờ mua bánh chiên trứng cút. Không phải là đang bị liệt nửa người sao? Liêu Xuyến Xuyến chống nạnh, thình lình đứng đằng sau hắn, lên tiếng, ác ma đại nhân quay đầu lại, thấy Liêu Xuyến dẫn theo ngải địch và lục y, không biết ba đứa đứng ở phía sau hắn từ lúc nào. Vũ Huyên đại nhân chứng kiến ác ma đại nhân một thân áo khoác, khẩu trang cùng mũ trùm kín mít, lục y khao khát thực muốn mắt mình hỏng luôn cho rồi. Có chuyện gì? Ác ma đại nhân thản nhiên hỏi. Ta đã cho lắp camera trong nhà, sau đó dùng điện thoại của ngài địch để theo dõi hành động của ngài. Liêu Xuyến Xuyến vung vẩy cái điện thoại công nghệ cao, cười lạnh nói, ác ma đại nhân, ta thấy ngài nên đáp ứng nguyện vọng của ta thì hơn a, bằng không ta sẽ đem đoạn phim này cho anh hai xem. Nói cho anh hai biết ngài đang giả tàn tật để lừa gạt anh ấy. Liêu Xuyến Xuyến cười, so với ác ma chân chính còn đen tối hơn gấp mấy lần. Ác ma đại nhân trầm mặc không nói. 5 phút sau, tại một quán cóc ven đường, ác ma đại nhân cùng ba đứa nhóc không quản thời tiết lạnh cóng. Ngồi xúm tụ một chỗ, một bên xì xù cúp tàu phớ, ăn bánh chiên trứng cút, một bên nghiêm túc bàn luận đại sự. Hết chương 20, cách chương.